Kiếm tốt quá hà. Chương 755, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Cơ có chút không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Không phải là thắng, cũng không phải bại, nhưng so thất bại còn nhượng người khó mà tiếp nhận. Bởi vì nàng thậm chí cũng không tìm tới phân ra thắng bại cơ hội. Là thực lực chênh lệch cách xa, còn là xem như đạo tặc, tửu tinh thông các loại bỏ chạy tránh né chi pháp. Một trận giao đấu biến thành nháo kịch. Đây là trước đó không ai từng nghĩ tới. Hạ Băng Cơ dốc hết toàn lực bắt đầu biến có chút biến dạng. Doãn Nhã hô to gọi nhỏ. Lâu Tiểu Ất xung tục tẩu vị. Đường tất cả những thứ này đan vào một chỗ lúc. Không rõ chân tướng người tựu nhất định sẽ cảm thấy đây là ba cái cầu nam nữ ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Sẽ có không rõ chân tướng người sao? Đương nhiên sẽ có. Hai cái đạo nhân lẳng lặng đứng tại phía trên thung lũng. Nhìn xem cuộc nháo kịch này. Một cái diện mục bắt đầu biến dữ tợn. Lửa giận không cách nào khống chế kéo lên. Đổi bất cứ người nào. Nhìn đến người trong lòng của mình cùng tộc muội biểu hiện như vậy. Trong lòng cũng sẽ không bình tĩnh a. Một tên khác đạo nhân nhưng là chân chính bình tĩnh như nước. Chỉ bất quá tại bình tĩnh bên dưới. Nhưng là một cái ót phàn nàn. Thái Huyền Trung Hoàng chiếm được tin tức này so dự đoán muốn sớm. Nhưng có toàn tố tại. Sự tình lại luôn là giảm đi. Hắn một mực tại do dự chính là. Là thông chi chính tên kia giải quyết phiền toái. Còn là chính mình giúp hắn giải quyết. Mặc dù rất thù hận gia hỏa này không đáng tin cậy. Nhưng mọi người đều là cùng trên một con thuyền. Nhưng cũng không tốt làm như không thấy. Hắn không lo lắng gia hỏa này không đối phó được Hoàng Đình Doãn Đại Sư Huynh. Những năm gần đây tiếp xúc bên trong. Hắn rất có nắm chặt xử lý Hoàng Đình Đại Sư Huynh. Nghĩ đến dùng kia kiếm tu tàn nhẫn. Cũng không nên có bất kỳ vấn đề. Mấu chốt là muốn tìm cái gì nói còn nghe được lý do. Hai người bọn họ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như Hoàng Đình đạo giáo tìm tính sổ, bọn hắn điểm kia phá sự có thể không qua nổi tra kỹ. Kéo chút thời gian, thực tế là kéo không đi xuống. Cũng chỉ phải mang theo Doãn tướng công đi ra tìm người. Nhìn một chút sao có thể làm đến tùy cơ ứng biến. Trời theo ý người, vì thế... Hắn không có nói cho mặt khác Thái Huyền môn người. Cái này kỳ thật cũng là cố sư huynh bế quan phía trước ý tứ. Không nên đem môn phái kéo tiến đến. Tận lực hoàn thành giữa bằng hữu tư nghị. Cuối cùng, cùng Tiêu Giao Du quan hệ cũng không tệ. Vốn là rất đơn giản sự tình. Hiện tại lại thêm tiến đến hai cái nữ tử. Loạn thất bát tao. Nhượng hắn không thể nào lựa chọn. Đều giết. Kia kiếm tu chưa hẳn chịu. Hắn biết rõ làm việc nguyên tắc. Vô luận như thế nào lựa chọn. Hắn đều không thể bởi vì việc này cùng kiếm tu nháo lạ lẫm. Tựu hai cái này nội ứng độc đinh. Lẫn nhau tầm đó lại có cách đóng. Đây mới thực sự là tự tìm đường chết. Cho nên, cũng chỉ có thể nhìn xem. Nhìn tình hình phát triển định đoạt. Dù sao lúc trước cũng là nói tốt lắm. Hắn Thái Huyền liền chính phụ trách tìm người. Còn lại sự tình Doãn Đại Sư Huynh chính mình làm. Nhìn một cái bị nữ nhân của mình phản bội nam nhân làm sao trả thù. Đây thật là cái tai nạn. Bởi vì hắn người đứng xem này rất rõ ràng. Trả thù là không thể nào thành công. Được đến càng có thể là đánh mặt. Doãn tướng công tử từ từ bay về phía trước. Lửa giận ở trong lòng tích tụ. Mấy trăm năm, hắn một mực tại khống chế tâm tình của mình. Không thể phóng túng, muốn có phong độ, muốn tại môn phái. Trong gia tộc lưu lại cái ấn tượng tốt mới có càng nhiều tài nguyên nghiêng nghiêng. Hắn đều làm đến, có thể hiện thực mang đến cho hắn cái gì. Đương một người tốt mấy trăm năm. Vậy mà không sánh bằng một cái mới vừa quen hơn 10 ngày đạo tặc. Còn có thiên lý sao? Đấu trường bên trong ba người đã dừng tay. Hơi có chút lúng túng nhìn xem hắn. Tình huống này xác thực cũng có chút nói không rõ ràng. Doãn tướng công lại không biểu hiện phong độ. Hắn suy nghĩ minh bạch. Ở trên cảnh nguyên anh phía trước, hắn nhất định phải làm cái kết thúc. Không quản là tốt hay là xấu, đều phải là phù hợp nhất chính mình tâm ý, chỉ vào Hạ Băng Cơ. Người không phải một mực biểu hiện băng thanh ngọc khiết sao? Hiện tại ta mới hiểu được, người chính là tại rất yêu mến người người trước mặt mới là như vậy biểu hiện. Vĩnh viễn nhượng người cảm giác không có được mới là tốt nhất. Lại tại một cái người xa lạ trước mặt biểu hiện tựa như một đầu tư xuân mèo. Hạ Băng Cơ thần sắc thản nhiên. Nàng rất cao hứng. Người này cuối cùng đem trong đáy lòng chân chính ý nghĩ nói ra. Như vậy mọi người tựu đều có nhận thức. Cũng sẽ không lại giống trước đó một dạng giả vờ giả vịt. Mọi người đều liên lụy. Doãn Nhã lại đem chân mày dựng lên. Doãn Chín, ngươi làm sao nói chuyện? Qua tới xin lỗi. Nếu không ngươi qua không được ta một cửa này. Doãn tướng công khinh miệt nhìn nàng một cái. Doãn Nhã, công chúa, Doãn Thị Minh Châu, trong gia tộc duy nhất có thể cùng lão tổ trực tiếp đối thoại thiên chi kiêu nữ. Nhưng ngươi biết không, ngươi kỳ thật ỷ trượng lớn nhất bất quá là ngươi đích mạch thân phận mà thôi. Trừ cái này, ngươi còn có cái gì? Doãn Thị vạn năm qua vinh quang, có lão tổ bao bọc là một mặt. Càng có Doãn Thị vô số chi mạch bàng tộc gian khổ kinh doanh. Bao nhiêu xa cái giá để vì thế bỏ ra sinh mệnh. Bao nhiêu tài cao trí tuyệt tộc nhân hy sinh con đường của mình. Chúng ta vì một cái Doãn Thị, mà không phải ngươi cái này bình hoa dạng kiều kiều nữ. Ngươi tính cái gì, năm cái ngươi dạng này đều không đủ ta giết, lại bị lão tổ tán thưởng là Doãn Thị thiên tài. Chúng tinh phùng nguyệt, ta nhịn ngươi mấy trăm năm, nhịn đến bây giờ, chúng ta dạng này xa chi tộc nhân ở trong mắt ngươi vẫn cùng chó đồng dạng. Hô tới quát lui, còn không bằng một cái nhận thức không bao nhiêu trời cường đảo. Cũng tốt, hôm nay đã muốn làm cái kết thúc, vậy liền đem hết thảy làm rõ tính, cũng tính tới thoát ta mấy trăm năm tâm bệnh, từ đây biển rộng trời cao. Lại không chịu các ngươi bẩn thỉu khí. Doãn Nhã giận đến toàn thân phát run. Nhất quán nhanh mồm nhanh miệng nàng vậy mà ngoài miệng đều kẹt xác. Nàng là có chút công chúa tiểu tính khí, nhưng lại cho tới bây giờ đều đem cái này có bản lĩnh tộc huynh coi như chân chính huynh trưởng đến xem. Thậm chí không ngừng sáng tạo cơ hội tới tác thành cho hắn cùng chính mình tốt nhất tỉ muội chuyện tốt. Không nghĩ tới tại vị này tộc huynh trong mắt, chính mình nhưng là như thế một cái hình tượng. Đối nàng, đối băng tỷ, đối với gia tộc, thậm chí khả năng đối với môn phái. Thái độ như vậy có thể thấy được hắn tích tụ rất sâu. Thật không dám tin tưởng một người như vậy còn thành tựu Hoàng Đình Kim Đan Đại Sư Huynh. Nếu để cho người này một đường đi lên, sẽ phát sinh cái gì? Thật không dám tưởng tượng. Bên cạnh duỗi ra một cái trơn mềm tay, nắm thật chặt tay của nàng, trên tay lạnh lẽo, chính như truyền đến trong tai nàng âm thanh. Thượng cảnh trước đó, hắn cần tìm một cái cơ hội phát tiết chính mình ứ đọng. Cho nên, đây đều là hắn lời thật lòng. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít để chúng ta chân chính nhìn rõ một người, không còn là giống trước đó như vậy phỏng đoán. Doãn tướng công đang phát tiết xong, trạng thái tinh thần quy về bình thường, lại khôi phục chọc thế giai công tử diện mục, khẽ cười nói, băng muội, mặc dù tại thức người bên trên ngươi chính là cái mù lòa, nhưng ở trên tu hành cũng không tệ lắm, nhìn thấu thực chất, chật chật, vì sao liền không thể đổi tới đây chứ, thật sớm theo ta, cũng không đến mức đến hiện tại loại này tình cảnh. Hạ Ngữ Băng lạnh lùng nhìn xem hắn. Mù, ta chính là bởi vì không mù, mới cự tuyệt ngươi mấy trăm năm. Thật nếu sớm sớm theo ngươi, đó mới là thật mù. Người giống như ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không thỏa mãn. Chỉ muốn người khác thiếu ngươi, gia tộc thiếu ngươi, môn phái thiếu ngươi. Nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới ngươi có phải hay không cũng thiếu người khác. Người bây giờ bộ dạng, liền là chuyện sớm hay muộn. Không có cái này kíp nổ, cũng sẽ có nguyên nhân khác. Bởi vì ngươi chính là một con sói. Bạch Nhãn Lang, cách chương.